Chương 1350 Tiêu Huyền. Tiêu Huyền nghe tiếng kinh hô của hai người hồn điêu, thân thể Tiêu Viêm bỗng rung mạnh. Huyết mạch trong cơ thể của hắn đột nhiên trào lên một cái luồng dao động kỳ dị. Loại dao động này tạo cho hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc. Trong những ánh mắt chăm chú, hư không trước mặt nhóm người Tiêu Viêm bỗng vặn vẹo, một thân ảnh mặc thanh sam lặng lẽ xuất hiện. Hắn xuất hiện không gây ra bất cứ thiên địa dị tượng nào, nhưng những người ở đây dường như mơ hồ cảm thấy được cả mảnh thiên địa đều chịu không nổi một quyền một cước quán. Mùi vị huyết mạch của hồn tộc thực là làm người ta cảm thấy kinh tởm. Thân ảnh này vừa mới hiện, ngẩng đầu lên lộ ra một khuôn mặt không phải rất tuấn giật, nhưng lại gây cho người ta một cảm giác rất chi là đặc biệt. Mái tóc bay múa, hai con người đen nhánh như hố đen, thầm thúy mà tràn ngập khôn ngoan, lộ ra các loại mị lực làm cho người ta say mê. Tiêu Huyền. Hai người hồn điêu nhìn chăm chăm khuôn mặt của họ cực kỳ quen thuộc kia, trong mắt xẹt qua vẻ sợ hãi. Tuy bọn họ có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nam tử trước mặt lại là người từng đứng trên cái đỉnh cao nhất của mảnh đại lục, dõi mắt khắp thế gian, người ngồi ngang hàng được với hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hồn điêu tiền bối. Hồn nhai hơi run rẩy nhìn người xuất hiện này, mặc dù hắn cũng không nhận ra đây là ai, nhưng lại có thể mơ hồ cảm thấy mùi vị tử vong cận kề. Tuy thực lực của Tiêu Huyền rất cường đại, nhưng hắn hiện giờ chịu áp chế của thiên mộ, không thể tùy thời rời khỏi mộ phủ được, mà là 15 một lần, hiện giờ chưa kết thúc chu kỳ 10 năm đó, vậy hắn chưa thể hiện thân. Hít sâu một hơi đè nén sự sợ hãi trong lòng, hồn điêu thấp giọng nói. Nói cách khác, người trước mặt này không phải Tiêu Huyền thực sự. Ánh mắt lão giả chợt lóe lên một cách nói. Có lẽ đây chỉ là một bản sao mà thôi, hồn điêu lạnh lùng nói. Lá gan không tự chủ được mà lớn hơn rất nhiều. Tuy Tiêu Huyền cường đại nhưng cũng không tới mức dựa vào một bản sao phân thân đã dọa lùi được họ. Nhãn lực cả đấy. Thanh sam nam tử mỉm cười nhìn hai người hồn điêu trước mặt nhẹ giọng nói. Nhưng các người cũng quá đề cao chính mình rồi. Hai tên nhất tinh đấu thánh, ngay cả tư cách nói chuyện trước mặt ta cũng không đủ. Dứt lời, thanh sam nam tử chậm rãi đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt phía hai người hồn điêu. Toái. Thơm thanh này phát ra từ trong miệng thanh sam nam tử. Mấy người Tiêu Viêm chỉ có thể khiếp sợ mở trừng mắt nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt. Không gian trong phạm vi ngàn trượng đều sụp đổ. Một bàn tay đen nhánh đột nhiên thành hình, sau đó tùy ý vỗ về phía hai người hồn điêu. Bành bành. Bàn tay lớn hơn ngàn trượng kia nhẹ vỗ một cái, cả mảnh thiên địa lèo kịch liệt rung động như gặp phải địa chấn. Những cái khe lứt khổng lồ không ngừng lan tràn, kéo dài tận phía xa. Tên sát tinh này sao lại ra rồi? Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên dẫn đến sự chú ý một số năng lượng thể cường đại lưới khác. Nhưng khi bọn họ cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc kia, sắc mặt đều có chút biến hóa, hơi chần chừ một chút, sau đó tất cả đem khí tức của mình thu liễm lại, thân hình hóa thành hư ảo, sau đó chui xuống mặt đất. Sao có thể? Hai người hồn đều có chút ngốc trệ nhìn không gian đang sụp đổ. Một trưởng đáng sợ như vậy dù là bọn họ cũng không thể thừa nhận. Trốn. Thấy bàn tay khổng lồ nhanh chóng lướt tới, rốt cuộc hai người hồn điêu ngửi thấy mùi vị tử vong, làm bọn họ phát lạnh. Sắc mặt cả hai trắng bệch, cũng không để ý đến điều gì nữa. Mỗi người phân biệt chụp hồn nhai hồn lệ, xoay người liều mạng chạy trốn. Oanh. Nhưng tốc độ của bọn họ lại không thể giúp họ chạy thoát. Dưới sức ép của bàn tay đen nhánh kia, dường như ngay cả không gian đều bị nghiền nát. Bởi vậy hai người mới chạy được trăm trượng, bàn tay khổng lồ đã ầm ầm vỗ tới. Bành. Bàn tay vẫn chưa thực sự oanh kích tới thân thể hai người, mà khi cách hai người gần trăm trượng, cỗ kình phong kia đã kinh khủng xuyên thủng không gian quật vào thân thể hai người hồn điêu. Mà đối mặt với kình phong khủng bố này, thân thể hai người rung mạnh lên, ngay cả tiếng kêu thảo thiết cũng không kịp phát ra, đã phốc một tiếng hóa thành hư vô. Nhưng mà khi lổ tung, hai người vẫn cố gắng dùng hết sức hung hăng ném hai người hồn nhai hồn lệ về phía bên ngoài, cuối cùng bay về phía xa xa. Tiêu Huyền liếc mắt nhìn hai người hồn nhai bị ném bay đi, cũng là không ra tay ngăn lại. Bát tinh đấu tôn, trong mắt hắn thực sự một con kiến cũng không bằng. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ đánh nát hai người hồn điêu, sau đó vỗ mạnh xuống mặt đất, nhất thời đại địa run rẩy, bụi đất tràn ngập xung quanh. Một hồi lâu sau, khi bụi đất tản đi, đập vào ánh mắt đang nhìn chăm chú của mấy người Tiêu Viêm là một cái vực sâu lớn hơn ngàn trượng không thấy đáy. Tê. Nhìn vực sâu không thấy đáy kia, mấy người Tiêu Viêm hít hơi thật sâu khí lạnh. Lực phá hoại kinh khủng bậc này thực là đáng sợ. Tên sát tinh này xuống tay vẫn độc ác như vậy, nhìn Thanh Sa nam tử một chưởng đánh cho hai tên đấu thánh nát thành hư vô. Huyết Đao thánh giả nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy hôm nay mình thực may mắn vì không xuất thủ mấy người Tiêu Viêm. Trên bầu trời, sau khi tiện tay giải quyết hai người hồn điêu, Thanh Sam nam tử xoay người, ánh mắt đảo qua mấy người của Thanh Dương, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Viêm. Bị Thanh Sam nam tử nhìn chằm chằm như vậy, giờ phút này tốc độ huyết mạch lưu chuyển trong người Tiêu Viêm dường như nhanh hơn nhiều. Cố nén sự kích động trong lòng, hắn cũng ngẩng đầu lên, hai mắt màu đen đối thị với nhau. Cục diện như vậy kéo dài hồi lâu, trên mặt Thanh Sam nam tử rốt cuộc hiện lên nụ cười. Nụ cười cũng không sâu nhưng lại khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy huyết mạch tương liên cực kỳ thân thiết. Tiêu tộc cuối cùng cũng có người tới, không uổng công ta chờ đợi nhiều năm như vậy. Thanh Sam nam tử lăng không một bước tới, chậm rãi đứng trước mặt Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói, trong giọng có chút vui mừng, một chút giải thoát. Bất hiếu tự tôn Tiêu Viêm, bái kiến tổ tiên. Nghe được lời này thì Thanh Sam nam tử Tiêu Viêm rốt cuộc cũng là nhìn được sự kích động trong lòng, hai đầu gối khuỵu xuống làm cái đại lễ long trọng nhất của Tiêu gia. Ha ha, Tiêu Viêm, tên rất hay. Thanh Sa nam tử mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ lấy, bàn tay vỗ vỗ đầu Tiêu Viêm nói, từ lúc người tiến vào thiên mộ ta đã cảm ứng được, biểu hiện trên đoạn đường này phải nói là rất tốt. Tiêu Viêm vui mừng gật đầu, hắn biết vị tổ tiên này năm đó là một nhân vật phong vân cỡ nào, có thể được một lời đánh giá rất tốt của hắn chỉ sợ trước giờ không có mấy ai. Vãn bối cổ Thanh Dương ra mắt Tiêu Huyền tiền bối. Mấy người cổ Thanh Dương Huân Nhi bên cạnh cũng là cung kính làm cái đại lễ. Trong lòng họ rõ ràng, trước mặt người này cho dù là tộc trưởng cổ tộc ở đây cũng phải khách khí đối đãi. Người của cổ tộc sao? Tiêu Huyền cười cười nhìn thoáng qua mấy người cổ Thanh Dương nói, cổ tộc các người cũng không có tuân thủ hoàn toàn ước định chúng ta lập ra năm đó à? Nghe thế vậy thì mấy người cổ Thanh Dương nhất thời đổ mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích. Tiêu Huyền tiền bối, đây chỉ là một bộ phận nhỏ trong tộc mà thôi, từ trước tới giờ tộc trưởng luôn tuân thủ ước định. Tiêu Huyền không đồng ý cũng chẳng phủ nhận, ánh mắt chuyển hướng Huân Nhi nói, huyết mạch của người rất giống Cổ Nguyên. Cổ Nguyên là cha của vãn bối, Huân Nhi cung kính nói, mỹ mầu có chút không yên nhìn Tiêu Huyền. Người này cũng có thể coi như là trưởng bối của Tiêu Viêm, hơn nữa còn có tiếng nói tuyệt đối trong Tiêu tộc, nàng không muốn ngay lần đầu gặp phải đối phương đã có cái nhìn không tốt về mình. Mặc dù Tiêu Huyền bây giờ cũng không phải là người sống thực sự, thì ra là con gái của tên kia, có trách lại có được huyết mạch tuyệt phẩm. Tiêu Huyền gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên lướt qua Huân Nhi và Tiêu Viêm, nở một nụ cười lạnh đầy thâm ý nói, nhưng hình như vẫn là người của Tiêu tộc chúng ta chiếm được tiện nghi. Giống như nghe hiểu được ý tứ trong lời của Tiêu Huyền, trên mặt tuyệt mỹ của Huân Nhi nhất thời nổi lên hai đóa mây đỏ. Người về trước đi, sau này người có thể yên lòng tồn tại tại tiết mộ. Quay sang Huyết Đào thánh giả, Tiêu Huyền thản nhiên nói, đa tạ Tiêu Huyền tiền bối. Nghe vậy thì Huyết Đào thánh giả là đại hỉ, vội vàng chắp tay. Trong thiên mộ này có vô số năng lượng thể, cũng không ít trong đó thực lực mạnh hơn hắn, nhưng có một câu của Tiêu Huyền, những cái năng lượng thể cường đại khác trong thiên mộ cũng không dám có ai tiếp tục đụng tới hắn. Dứt lời, hắn cũng tức thời không ở lại lâu, hơi ôm quyền với mấy người Tiêu Viêm, sau đó hóa thành một cái đạo lưu quang lao về phía xa. Đến mộ phủ trước đi, vì thiên mộ hạn chế ta không thể rời khỏi mộ phủ, thứ các người nhìn thấy chỉ là một hình ảnh ta mô phỏng ra mà thôi. Thấy Huyết Đào thánh giả rời đi, Tiêu Huyền nói. Nghe được lời này, mấy người cổ Thanh Dương đều là chấn động trong lòng. Một cái hình ảnh mô phỏng mà có thể giơ tay nhấc chân giết chết hai tên nhất tinh đấu thánh năng lượng thể, nếu là bản thể thực sự tới thì còn đáng sợ tới mức nào. Ta nghĩ người cũng có không ít nghi hoặc cần giải đáp, để chờ ngày này tới, ta đợi rất lâu rồi. Nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Huyền mỉm cười nhẹ giọng nói. Ngay như vậy thì lòng Tiêu Viêm cũng lại lên chút kích động, ngày này hắn cũng đã chờ đợi rất lâu. Chương 1351 Truyền thừa huyết mạch. Mấy người Tiêu Viêm theo sau Tiêu Huyền tiếp tục tiến sâu vào trong thiên mộ. Sau một lúc, bọn họ rốt cuộc cũng từ từ dừng lại. Bốn phía xung quanh tối đen như mực, ánh sáng cực kỳ mờ mịt, gây ra cảm giác như đang đứng ở không gian hư vô, làm cho người ta kinh hãi không thôi. Đây là nơi sâu nhất trong thiên mộ. Tiêu Huyền cười nhạt nói, chợt chỉ về một tấm bia đá cổ xưa. Tấm bia đá này đứng sừng sững giữa khu vực màu đen, cô độc mà tĩnh mịch, giống như một thứ vĩnh cửu trường tồn. Đây chính là mộ phủ của ta. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về hướng Tiêu Huyền Chỉ. Dù đã trải qua vô số năm tháng, nhưng tấm bia đá này vẫn thẩm thấu một cái khí tức khó có thể hình dung. Tuy không mãnh liệt nhưng lại gây cho người ta cảm giác được, ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy. Bốn người các người ở lại đây tu luyện đi. Đây là nơi năng lượng lồng đậm nhất trong thiên mộ. Những năng lượng thể khác cũng không dám tiến tới. Bởi vậy không cần lo lắng vấn đề an toàn. Xoay người nhìn bốn người Cổ Thanh Dương, Tiêu Huyền thản nhiên nói. Nghe vậy bốn người Cổ Thanh Dương đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Trước mặt vị cường giả đã đứng ở đỉnh phong này, bọn họ chỉ có thể triệt để phục tùng. Tiêu Viêm, ngươi và cô bé cổ tộc kia theo ta. Túy sắp xếp bốn người Cổ Thanh Dương, Tiêu Huyền đưa mắt nhìn Tiêu Viêm và Huân Nhi, sau đó chắp tay sau lưng chậm rãi bước vào tấm bia đá. Khi thân thể hắn chạm vào tấm bia đá, nhanh chóng nhạt đi, rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Thế vậy Tiêu Viêm khẽ thở một hơi, đưa tay phía Huân Nhi cười nói, đi thôi. Nhìn nụ cười của Tiêu Viêm, sự khẩn trương trong lòng Huân Nhi cũng biến mất. Vườn ngọc thủ mềm mại đặt trên tay Tiêu Viêm, túy để hắn nắm tay nàng, chậm rãi bước vào phía tấm bia đá kia. Tiêu Viêm chiếu cố Huân Nhi thật tốt. Nhìn hai người tiến về bia đá, Cổ Thanh Dương ôm quyền trầm giọng nói, bọn họ biết thời gian tiến vào mộ phủ lần này chắc chắn không ngắn. Các người cũng bảo trọng. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, đưa tay ghé chạm vào bia đá. Nhất thời một cảm giác huyết mạch tương liên khuếch tán từ tấm bia đá, đem hai người bao bọc vào đó. Cuối cùng, đợi đến khi quang mang tán đi, thân hình hai người cũng hoàn toàn biến mất. Thấy hai người Tiêu Viêm biến mất, mấy người Cổ Thanh Dương cũng chỉ có thể cười khổ nhìn nhau, than nhẹ một tiếng. Quên đi, lấy thực lực của Tiêu Huyền tiền bối, chắc không làm gì bất lợi cho Huân Nhi. Chúng ta cứ ở đây chờ bọn họ ra ngoài đi. Cổ Thanh Dương lắc lắc đầu, sau đó tùy ý tìm một bệ đá bằng phẳng ngồi khoanh chân xuống, từ từ tiến vào trạng thái tu luyện. Thế ăn như vậy thì ba người Cổ Chân cũng chỉ có thể tự tìm nơi ngồi xuống, bắt đầu tiến hành tu luyện. Quang mang từ từ tiêu tán, hai người cũng chậm rãi mở mắt ra. Khi nhìn rõ thứ xuất hiện trước mặt là một ngôi đền cổ xưa, họ đều có chút thất thần. Không ngờ rằng trong tấm bia đá giản dị như vậy cất chứa một lời kỳ dị đến vậy. Không hổ là mộ phủ cường giả đấu thánh. Ở trung tâm đại điện phía trước, Tiêu Huyền đứng chắp tay. Trước mặt hắn là một chiếc hồ trong veo, nhiều đóa hoa sen trôi nổi, phát ra hương thơm thoang thoảng. Có thể nói cho ta nghe tình huống hiện tại Tiêu tộc không? Nghe được tiếng bước chân phía sau, Tiêu Huyền thở dài một tiếng nói. Nghe vậy thì Tiêu Viêm chần chừ, sau đó thành thật nói, Tiêu tộc đã không còn tồn tại, chỉ còn một Tiêu gia suy tàn. Dứt lời, hắn suy tư một chút, đem đủ loại biến cố Tiêu gia gặp phải mấy năm nay kể lại một lần. Đợi cho Tiêu Viêm nói xong chữ cuối cùng, Tiêu Huyền chậm rãi gật đầu, trên mặt hắn không quá nhiều xúc cảm. Tiêu tộc suy tàn như vậy ta sớm đã đoán được, nhưng ít ra vẫn còn hương hỏa sót lại. Chờ tới mức tuyệt vọng nhất, giọng nói Tiêu Huyền nhu hòa như có một ma lực kỳ dị, làm Tiêu Viêm đang vì nhớ lại những cái chuyện gì đó mà sầu lão tỉnh lại. Ngươi không muốn hỏi gì sao? Tiêu Huyền nhìn Tiêu Viêm cười hỏi, tổ tiên bây giờ có thực sự tồn tại không? Tiêu Viêm chần chừ một chút cẩn thận hỏi, nếu Tiên Huyền thực sự là tồn tại dưới một hình thức khác, việc chấn hưng Tiêu tộc chắc chắn có hy vọng. Có cường giả bậc này tọa chấn, chỉ sợ dù là hồn tộc cũng phải suy nghĩ tự bảo mình thế nào. Tiêu Huyền nhìn thẳng ánh mắt Tiêu Viêm, lát sau chậm rãi lắc đầu nói, thứ người thấy bây giờ chỉ là linh hồn. Năm đó khi ta vẫn là cúi dặn dò người đưa ta vào thiên mộ, sau đó mới có thể hóa thành bộ dạng bây giờ. Mà điều này cũng chỉ giới hạn ở trong thiên mộ mà thôi. Rời khỏi đây ta sẽ hóa thành hư vô ngay tức thì. Nghe vậy thì mắt Tiêu Viêm xẹt qua chút thất vọng, cười khổ nói, Tiêu gia bây giờ quá suy tàn, mất đi huyết mạch lực, chúng ta không thể chống lại viễn cổ chủng tộc khác. Giống như ta cũng chỉ là trường hợp đặc biệt trong những trường hợp đặc biệt mà thôi. Năm đó khi Tiêu tộc vẫn còn tồn tại thì ta đã cảm ứng được huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc sắp khô kiệt. Người nên biết nếu lúc đó huyết mạch lực đột nhiên khô kiệt, chỉ sợ Tiêu tộc lập tức bị một số đối thủ hủy diệt. Tiêu Huyền ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua hồi ức. Mà cách duy nhất để bổ sung huyết mạch đấu đế chính là xuất hiện đấu đế mới. Mà điều này lại quá khó khăn. Nhưng ta năm đó lại tâm cao khí ngạo, cũng không cho rằng cảnh giới đấu đế sẽ làm khó được mình. Rồi sau đó, sau khi thương nghị với đông đảo trưởng lão trong gia tộc, chúng ta quyết định được ăn cả ngã về không một lần. Chúng ta thi triển bí pháp, đem phần lớn huyết mạch lực trong toàn bộ tộc chuyển vào cơ thể ta. Ta hiểu đó là niềm hy vọng của toàn bộ tộc nhân. Tiêu Huyền hít sâu một hơi, trên mặt rốt cuộc xuất hiện một chút thống khổ. Hắn đã là phụ sự kỳ vọng của tất cả tộc nhân Tiêu tộc. Cuối cùng ta vẫn thất bại. Hơn nữa, sau khi đột phá thất bại, gặp phải hồn tộc đánh lén trọng thương vẫn lạc. Nghe được tiếng thở dài tự trách của Tiêu Huyền, Tiêu Viêm trầm mặc, lát sau mới nhẹ giọng nói: đó là cách cuối cùng. Nếu cứ để huyết mạch khô kiệt, Tiêu tộc vẫn không thoát khỏi cái cảnh đường diệt tộc. Sẽ không có ai trách cứ ngài. Nếu như huyết mạch lực đã khô kiệt, thì tại sao ta có tộc văn? Tiêu Viêm đột nhiên sờ trên mi tâm nghi ngờ hỏi. Bởi vì tộc văn Tiêu tộc không dựa vào sự ban tặng của ai, mà là tự bản thân tu luyện ra. Tiêu Huyền cười cười nói: thiên hỏa tam huyền biến, ta có thể cảm ứng được nó trên thân thể ngươi, bởi vì nó chính là thứ ta tự tay sáng tạo. Không ngờ mà xui quỷ khiến thế nào ngươi lại có được. Ta nhớ là lúc trước đã tặng nó cho phần Viêm cốc. Hai chữ duyên phận quả nhiên không thể nói trước được. Nghe được lời này thì khuôn mặt Tiêu Viêm đầy vẻ kinh ngạc. Lát sau hắn chợt nhớ tới một cái tên nhìn thấy khi tiếp nhận truyền thừa thiên hỏa tam huyền biến ở phần Viêm cốc. Tiêu Huyền. Thì ra Tiêu Huyền nói đến ở đó chính là tổ tiên của Tiêu gia. Điều này thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng. Đương nhiên, thiên hỏa tam huyền biến mà ngươi tu luyện vẫn còn thiếu bộ cuối cùng, chính là vì bước cuối cùng kia mới làm cho tộc văn của ngươi chưa thể hoàn toàn xuất hiện. Tiêu Huyền khẽ cười nói. Nghe vậy, lòng Tiêu Viêm nhất thời nổi lên chút kích động, ánh mắt chờ mong nhìn Tiêu Huyền. À, yên tâm đi, ta chờ đợi nhiều lắm như vậy chỉ vì đem những thứ này truyền cho hậu nhân, và cũng chính vì là ngươi. Bộ cuối cùng thiên hỏa tam huyền biến tự nhiên cũng nằm trong số đó. Thấy bộ dáng của Tiêu Viêm, Tiêu Huyền lắc đầu cười. Nhưng dù có tu luyện gia tộc văn, không có huyết mạch lực ủng hộ thì rất khó phát huy được nó tới mức cao nhất. Tiêu Viêm trầm ngâm nói. Nếu đã được xưng là tộc văn, đương nhiên phải có huyết mạch lực làm ngọn nguồn. Tiêu Huyền khẽ gật đầu, nhìn ánh mắt Tiêu Viêm, hắn cười khẽ một tiếng, bước chân vào trong hồ nước kia. Khi tới giữa hồ, bàn tay đưa lên, mặt nước chậm rãi xoay tròn, mà theo hành động này, từng đạo huyết sắc quang mang cũng chậm rãi chuyển ra từ cơ thể Tiêu Huyền, cuối cùng chuyển từ bàn chân xuống hồ nước. Tùy theo từng đạo huyết sắc quang mang kỳ dị dung nhập vào, làn nước trong veo dưới đáy hồ cũng dần đỏ lên, thoạt nhìn thì như một huyết trì vậy. Mà lúc nào đó, sắc mặt Tiêu Huyền cũng dần trở nên tái nhợt, khuôn mặt già lui đi. Thấy một màn như vậy, Tiêu Viêm biến sắc, vừa muốn mở miệng nói, Tiêu Huyền trong hồ lại chậm rãi lắc đầu với nói mỉm cười. Năm đó ta dùng toàn lực bảo lưu lại một ít huyết mạch đấu đế, hơn nữa còn dùng rất nhiều thủ đoạn để phong ấn nó lại, đủ để tạo lên một tộc nhân có huyết mạch lực. Bởi vậy ta chỉ có một đạo tan hồn, không thể làm gì khác việc phiêu đãng trong cái thiên mộ nhỏ bé này. Dù muốn chấn hưng Tiêu tộc cũng là lực bất tòng tâm, nhưng xem ra ông trời vẫn không quên Tiêu tộc. Ta tin rằng người sẽ làm tốt hơn ta rất nhiều. Nhìn Tiêu Huyền ngày càng già đi, lòng Tiêu Viêm cũng đau xót. Hắn có thể cảm nhận được vị tổ tiên đã từng sở hữu thiên phú kinh tài tuyệt diễm này đã vì Tiêu tộc gánh vác gánh nặng trên lưng, áp lực khổng lồ tới mức nào. Bên trong huyết mạch lực này còn ẩn chứa một phần năng lượng khi còn sống của ta, hậu nhân của ta. Hy vọng người có thể hoàn thành điều mà ta từng hứa với tất cả tộc nhân Tiêu tộc. Chương 1352 Hoán huyết. Khi huyết sắc quang mang nhập vào, nước hồ trong suốt càng lúc càng đỏ. Sau cùng, mùi máu tanh lùng tràn ngập từ đó mà ra, một cái lực lượng vô cùng kinh khủng mà lại đầy cái kỳ dị chậm rãi khuếch tán ra xung quanh. Tiêu Viêm đứng cạnh hồ, loại lực lượng kỳ dị này không hề gây cho hắn có chút cảm giác khó chịu nào. Ngược lại, huyết mạch trong cơ thể lại bắt đầu nhanh chóng lưu động. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe thấy được cái âm thanh cực kỳ khát vọng. Đây là huyết mạch lực của Tiêu tộc. Bàn tay Tiêu Viêm hơi nắm lại. Cái loại lực lượng này vốn đã là hoàn toàn rời bỏ Tiêu tộc, nhưng không ngờ rằng ngay lúc này đây hắn lại có thể cảm ứng được nó. Tiêu Viêm tiến vào huyết trì, nhận truyền thừa lượng huyết mạch lực cuối cùng của Tiêu tộc. Trên huyết trì chỉ trong chớp mắt, Tiêu Huyền đã hóa thành một cái ông lão già lua. Ngay cả giọng nói của hắn cũng trở nên khàn khàn khó nghe, nhưng có thể nhận ra được trong giọng nói này có ẩn chứa một cái loại hy vọng. Tiêu tộc vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Người hậu bối trước mặt này, tuy xét theo thành tựu hiện tại vẫn là kém hắn năm đó, nhưng không biết tại sao Tiêu Huyền cảm thấy cửa ải mà hắn không thể vượt qua năm đó có lẽ là do người hậu bối này sẽ thay hắn hoàn thành. Nhìn cái vẻ già yếu của Tiêu Huyền, Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Hắn biết bây giờ không phải lúc xử lý theo tình cảm. Tiêu Huyền đã đợi rất lâu, sử dụng mọi loại thủ đoạn đem bản thân làm thành cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này, tất cả chỉ vì đem phần huyết mạch cuối cùng của Tiêu tộc chuyển cho hắn. Việc cần làm bây giờ không phải là cự tuyệt mà là tiếp nhận, hơn nữa còn là cố gắng hết sức mà tiếp nhận, vì giờ đây hắn là niềm hy vọng duy nhất của chủng tộc đã suy tàn này. Tiêu Viêm ca ca, cẩn thận. Nghe được tiếng nhắc nhở của Huân Nhi, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sau đó dứt khoát bước xuống nước rồi đi tới trung tâm huyết trì. Ngay khoảng khắc Tiêu Viêm đi vào, huyết trì liền kịch liệt dao động, từng đạo năng lượng mạnh như tơ nhện, giống như là chiếc châm nhỏ, không ngừng hung hăng đâm vào thân thể Tiêu Viêm, sau đó thông qua các lỗ chân lông mà vọt vào trong cơ thể. Học đau đớn đột ngột làm sắc mặt Tiêu Viêm trắng bệch, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Lúc bắt đầu sẽ đau một chút, huyết mạch lực sẽ rửa sạch máu bình thường trong cơ thể của ngươi, sau đó mới quán chú vào. Đây là bước đầu tiên của việc truyền thừa hoán huyết. Nhìn sắc mặt Tiêu Viêm tái nhợt hẳn đi, Tiêu Huyền bên cạnh lên tiếng nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, cắn răng nhịn xuống cơn đau như muốn xé rách thân thể. Thêm nữa, dưới cái loại đau nhức này, hắn còn có thể cảm thấy huyết mạch trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất. Một cái cảm giác suy yếu vô lực nhanh chóng lan tràn từ cơ thể, làm hai mí mắt của hắn nhịn không được mà hơi cụp xuống. Không được để ngất, nếu không thanh trừ sạch máu cũ trong cơ thể, huyết mạch lực sẽ không thể phát huy tới mức tối đa. Huyết mạch lực của Tiêu tộc bây giờ đã hoàn toàn biến mất, vì vậy không thể dùng phương pháp ôn hòa kích phát như các tộc khác, chỉ có thể dùng đến phương pháp mãnh liệt nhất. Thấy Tiêu Viêm nhắm mắt, Tiêu Huyền vội vàng quát lớn. Nghe tiếng quát của Tiêu Huyền, Tiêu Viêm đột nhiên dùng mình một cái, vội vàng ngưng thần lại, chịu đựng sự suy yếu kèm theo đau đớn tận xương tủy. Bên cạnh huyết trì, thấy Tiêu Viêm phải chịu khổ như vậy, Huân Nhi khẽ nắm chặt tay lại, trong lòng có chút đau đớn. Thời kỳ phi thường chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường. Tiêu Huyền thở dài một hơi, sau đó ngồi xếp bằng xuống cạnh huyết trì. Thời gian của việc oán huyết này cũng không ngắn, nói cách khác thời gian Tiêu Viêm phải chịu dây vò cũng là khá dài. Trong đại điện yên ắng, 10 ngày trôi qua chỉ trong nháy mắt. Trong 10 ngày này, thân thể Tiêu Viêm vẫn là ngâm trong huyết trì, mà qua một cái khoảng thời gian thanh trừ huyết mạch, Tiêu Viêm bây giờ chỉ còn lại da bọc xương, sắc mặt tái nhợt mức đáng sợ. Nếu không phải hắn vẫn còn hô hấp, chỉ sợ không ai nghĩ rằng đây là một người sống. Bên cạnh huyết trì, thấy biến hóa trong 10 ngày này của Tiêu Viêm, lòng Huân Nhi đau như dao cắt. Cảm giác trơ mắt nhìn người mình yêu biến thành bộ dáng như vậy, đổi lại là ai cũng là không dễ chịu. Nhưng đối mặt với biến hóa lần này của Tiêu Viêm, Tiêu Huyền lại khá trấn tĩnh. Tuy trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng, hoán huyết cũng có một số nguy hiểm nhất định. Ví như thời điểm suy yếu nhất, người hoán huyết kia tâm trí không ổn định, luốt xong một hơi cuối cùng, khi đó chân chính biến từ người còn sống sờ sờ thành cái xác. Đông, mà trong tâm tỉnh, chờ đợi phức tạp của hai người, ước chừng 12 ngày sau, huyết trì bình lặng kia đột nhiên cũng là chuyển đến một tiếng vang rất nhỏ. Từng bọt máu hiện lên trong hồ, cuối cùng vỡ bung. Cùng lúc đó, một cái xoáy lớp màu đỏ hình thành, mà trung tâm của nó chính là Tiêu Viêm, không khác gì một cái bộ xương kia. Hoán huyết thành công rồi, tiếp theo cần quán chú huyết mạch lực vào mà thôi. Lúc đó Tiêu Viêm sẽ có được huyết mạch lực cuối cùng của Tiêu tộc. Thấy biến hóa như vậy, Tiêu Huyền cũng là thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Hai tay nhanh chóng chớp kết ấn, một cái đạo huyết sắc quang mang chiếu vào trong huyết trì. Ùng ục, lường theo đạo huyết sắc quang mang này chiếu vào, trong huyết trì bỗng sôi lên sùng sục, bọt nước không ngừng nổi lên. Mà trong lúc đó, một cái huyết sắc chất lỏng kỳ dị cũng là tách ra khỏi nước, cuốn lấy thân thể Tiêu Viêm, sau đó không ngừng quán trú trong thân thể qua các lỗ chân lông. Theo đạo huyết sắc chất lỏng là kỳ dị này tiến vào trong cơ thể, khuôn mặt vốn đang cực kỳ tái nhợt của Tiêu Viêm trở lên hần dần hồng hào. Da tay khô quắt cũng bắt đầu đàn hồi trở lại. Thấy tình hình bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp, Vân Nghi cũng là thở phào một hơi nhẹ nhõm nói: Tư Huyền tiền bối, trong huyết trì này vẫn có một phần năng lượng mà năm đó ngày phong ấn lại sao? Nếu Tiêu Viêm ca ca hấp thu toàn bộ những năng lượng này, thực lực quán đột nhiên tăng vọt. Phải, Tiêu Huyền gật đầu, liếc mắt nhìn Huân Nhi một cái, cười nói: Ta biết điều người đang nghĩ. Việc dựa vào ngoại lực tăng cường thực lực này, nếu khống chế không tốt, rất dễ trở thành chướng ngại vật khi đột phá đấu thánh. Nhưng Tiêu Viêm hẳn cũng hiểu rõ điều này, nó sẽ làm ra lựa chọn khôn ngoan nhất, tin nó đi. Huân Nhi yên lặng gật đầu, trong lòng của nàng quả thật có chút bận tâm. Lực lượng Tiêu Huyền để lại chắc chắn là cực kỳ khổng lồ, làm cho Tiêu Viêm thăng đến đấu tôn đỉnh phong cũng không phải là không thể. Nhưng nếu thực sự làm vậy, tỷ lệ tiến vào đấu thánh sau này của Tiêu Viêm chắc chắn nhỏ hơn rất nhiều. Nếu xét theo lâu dài, đây là một cái việc rất không khôn ngoan. Nhưng nàng cũng không quá lo lắng, vì nàng hiểu rõ sự khôn ngoan của Tiêu Viêm. Hắn luôn cực kỳ cẩn thận với những lực lượng đến từ bên ngoài này. Nhìn từ việc hắn là luyện dược sư mà cũng rất ít khi sử dụng loại đan dược trợ giúp thực lực tăng vọt là biết. Bởi vậy, việc lần này tin rằng hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn trong lòng. Tiếp theo phải chờ quá trình hoán huyết hoàn thành, lần này chỉ sợ tương đối dài. Tiêu Huyền khẽ nói, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Huân Nhi bên cạnh cũng gật đầu, lại nhìn vào trong huyết trì thêm một lúc nữa, thấy không có cái gì biến dị nào mới yên lòng tiến vào trạng thái tu luyện. Trong đại điện cổ xưa, tất cả hoàn toàn yên tĩnh, duy chỉ có tiếng nước trong huyết trì không ngừng sôi lên sùng sục. Mà dưới cái loại yên tĩnh này, thời gian một tháng cũng đã nhanh chóng trôi qua. Ục, trong huyết trì bọt nước không ngừng nổi lên. Hiện tại da tay của Tiêu Viêm đã là khôi phục thành cái bộ dáng trước kia, nhìn qua tràn ngập sức sống. Bên ngoài thân thể hắn có thể mơ hồ thấy được vô số đạo tơ máu không ngừng trào lên rồi quán chú bên trong. Mà theo loại quán chú này, khí tức Tiêu Viêm cũng càng ngày càng tăng lên. Sự yên tĩnh đang kéo dài không biết được bao lâu, đột nhiên có tiếng lộ chậm thấp phá vỡ, huyết chỉ ngừng tụ lại bắn ra bốn phía. Một cái luồng quang mang màu tử kim quỷ dị phóng ra từ cơ thể Tiêu Viêm, đem toàn bộ những tia máu kia ngăn cản lại. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Huân Nhi và Tiêu Huyền bên cạnh huyết trì mở bừng hai mắt. Nhìn một màn này, hai người đều là ngẩn ngơ. Đây là cái gì? Huân Nhi kinh ngạc nhìn quang mang màu tử kim. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cao quý kỳ dị. Loại khí tức này nàng chưa bao giờ cảm giác được. Tiêu Huyền cũng là nhíu mày. Quang mang tử kim kia trong mắt hắn hiện lên vẻ suy tư. Hồi lâu sau, bàn tay bỗng vỗ mạnh một cái, thanh âm mang theo vẻ kinh ngạc cực độ truyền ra từ trong miệng hắn. Long hoàng huyết mạch lực, thứ này chỉ có trong truyền thuyết. Tại sao xuất hiện trên người Tiêu Viêm?